Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 1. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 1. Địa Ngục Nghiệp Hỏa. Để Tsukasa Isin từ trong ác mộng thức tỉnh chính là một chậu nước lạnh. Mà sau khi tỉnh lại, hắn muốn đối mặt chính là càng kinh khủng địa ngục từ trên tóc nhỏ xuống nước. Lạnh nhỏ tiến vào Tsukasa Isin môi. Không biết vì sao thường lên có chút tanh nồng. Nhưng miệng khô lưỡi khô Tsukasa Isin vẫn không có buông tha những này nước. Tham lam lè lưỡi đem môi, thậm chí môi xung quanh nước lạnh cuốn vào trong miệng. Thoải mái chính mình lửa đốt dạng yết hầu mãi đến tận xác nhận đã không thể lại uống đến nước. Tsukasa Isin mới bắt đầu đánh giá trước mặt cái kia dùng một chậu nước đem mình dội tỉnh người. Đó là một cái vóc người cao to uy mãnh nam nhân. Dưới màn đêm không thấy rõ hắn mặt, thế nhưng ánh trăng lại làm cho trong tay hắn dịch xương trắng đao dạng người rực rỡ. Ngươi là ai? Tsukasa Isin trực tiếp hỏi như vậy. Hắn nhớ được bản thân vốn là mới vừa từ quán bar đi ra, đi ở man mát trong gió đêm. Sau đó có người đi tới phía sau mình. Không đợi được hắn quay đầu lại, thì có một cái vật cứng đỉnh ở bên hông mình. Tiếp theo là đùng đùng âm thanh. Chính mình cảm giác trên eo tê dần. Còn có đột nhiên tập lên đầu óc đau đớn. Chính mình liền ngủ thiếp đi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi còn có nhớ hay không? 2 năm trước thất tịch phát sinh cái gì? Người đàn ông kia hỏi ngược lại. Tsukasa Isin đương nhiên nhớ tới. Hắn vừa làm ác mộng chính là sự kiện kia. Trong ác mộng cô gái kia không có vì chính mình nhường ra vị trí. Mà là như những người khác dạng lộ ra thương mà không giúp được gì sự bất đắc dĩ vẻ mặt. Sau đó quan vào thang máy môn. Hắn ở trong biển lửa dẫy giụa bị ngọn lửa hơ cho khô trong thân thể giọt cuối cùng nước. Ngươi là cô gái kia. Tsukasa Isin như có ngộ ra. Thăm dò hỏi sau đó đúng là nghe nói. Ở hỏa hoạn lúc đó. Cô gái kia bạn trai ở biển lửa bên ngoài. Bi thảm kêu nữ hài tên Nanako là ta người trọng yếu nhất. Vì lẽ đó ngươi phải đi chết. Người kia giơ lên trong tay đao nhọn. Ngược lại ta mệnh cũng là cô gái kia đưa cho ta. Nếu thân nhân của hắn đến thu nợ, cũng là chuyện không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Tsukasa Isin lộ ra thản nhiên vẻ mặt. Chuẩn bị tiếp thu vận mệnh của mình sắp đâm vào hắn lồng ngực. Đao nhọn ngừng lại. Ngươi tại sao không sợ? Người kia hỏi. Ngươi tại sao không phản kháng? Có chút cuồng loạn. Tsukasa Isin cảm giác, từ phản ứng của người này lên xem, chính mình khả năng chết cũng không thể chết quá dễ dàng. Tsukasa Isin năm nay 25 tuổi, là cái hết ăn lại nằm, lạc quan người, cả đời chỉ có 4 cái ham muốn, ăn, ngủ, viết tiểu thuyết còn có phao đi. Cũng là bởi vì hắn ra một tấm nhanh mồm nhanh miệng ở ngoài sẽ không có cái gì sở trường. Bởi vì sợ phiền phức, đối với bơi, ám hiệu, đánh lộn một chữ cũng không biết các loại lung ta lung tung cớ. Nguyên nhân căn bản là hết ăn lại nằm còn tham tiền. Vì lẽ đó không muốn đi làm, chứa ở nhà làm một cái nhị lưu suy lý tiểu thuyết ra. Tsukasa Isin đến tột cùng hết ăn lại nằm. Tới trình độ nào đây? Chính là hắn dù cho hiện tại muốn bị người giết chết, cũng lười chống lại một hồi. Một bộ nhận mệnh dáng vẻ, thậm chí tự mình nói phục rồi chính mình tiếp thu tử vong, hay là hắn không chút nào quý trọng người khác đưa cho tính mạng của hắn, dáng dấp làm tức giận đối phương. Trong tay đao nhọn từ bỏ nguyên bản mục tiêu trái tim, mà là đâm vào trên mu bàn tay của hắn, đâm thủng bàn tay của hắn. A, Tsukasa Isin như đối phương mong muốn hé miệng phát ra tiếng kêu thảm đến nam nhân không có thỏa mãn với một đao liền buông tha hắn. Một đao tiếp một đao. Từ thủ đoạn, cánh tay nhỏ, khuỷu tay, mãi cho đến vai từng cái đâm thủng. Đến lúc cuối cùng một đao đâm vào trái tim thời điểm, Tsukasa Isin như là một cái gần chết cá trích. Há to mồm nhưng không phát ra được thanh âm nào không. So với cá trích hắn càng như là một cái hàm ngư mới. Đối với loại người như ngươi sống sót, chính là đang lãng phí Reiko sinh mệnh a. Nam nhân phẫn nộ rít gào. Thế nhưng Tsukasa Isshin đã không nghe thấy, nhìn thấy Tsukasa Isshin đã mất đi hô hấp. Hung thủ hô hấp trái lại ồ ồ lên. Jun lập cập mở ra đai lưng của hắn. Ngày mai, Shizuoka huyện, Yokomizo Sango cảnh sát mang theo Mechi mặt đỏ nhìn hỗn loạn không thể tả án mạng hiện trường. Bên cạnh một cái tiểu cảnh viên ấp a ấp úng hướng về hắn nói vụ án. Người chết Tsukasa Isshin, nam, 25 tuổi, tỉnh Gunma người, hiện ở Tokyo, là một cái suy lý tiểu thuyết gia. Vậy khẳng định là bị thúc càng độc giả làm ra. Trở lại cha hắn độc giả đi, Yokomizo Sango không hề nghĩ ngợi địa nói rằng. Chỗ này hắn không muốn ở lại. Sững sờ, bộ kia đỏ trắng giao nhau thi thể để hắn buồn nôn hỏng rồi, nhưng là cảnh sát tiểu cảnh viên do. Dự một chút nói rằng. Căn cứ điều tra, hắn độc giả chỉ có 8 cái học sinh tiểu học, ta nghĩ nên không phải độc giả gây án chứ. Đem nghề nghiệp của hắn đổi thành không việc làm, Yokomizo Sango ra lệnh, phải. Tiểu cảnh viên trung thành thi hành mệnh lệnh, phá lại như nát túi áo như thế thi thể. Hẳn là không cần phải nghiệm thi chứ. Yokomizo Sango bưng mũi ghét bỏ nói, ngạch cái kia. Chúng ta còn tra được. Người chết Tsukasa Isshin trước khi chết còn ở Tokyo hoạt động. Là đột nhiên chết ở chỗ này, chết còn chết xa như vậy. Là bị Tokyo đồng nghiệp đuổi đến đi, Yokomizo Sango gãi gãi trên đầu tóc quan. Mang theo mắt cá chết đoán được cảnh sát. Người chết đai lưng không gặp. Chúng ta còn ở thiếp thân địa phương tìm tới một cái kỳ quái mặt trược bài, tiểu cảnh sát một mặt. Quái lạ nói rằng, đều là thứ đồ gì a, tại sao không nhìn thấy Mori tiên sinh, rất lâu không có chính. Mình động não, Yokomizo Sango biểu thị đau đầu. Sau đó mấy ngày, ở Nhật Bản các nơi đều phát sinh tương tự vụ án giết người. Người bị hại bị hung thủ bắt cóc sau khi mang tới một chỗ khác điểm. Sau đó tàn nhẫn giết chết. Mang đi một cái món đồ tùy thân. Lưu lại một tấm bị làm ký hiệu mạt trược bài, hầu như lấy một ngày một cái tốc độ. Một tuần bên trong ở Yamanashi, Gunma, Shizuoka, Kumamoto, Nagano, Saitama huyện cùng với Tokyo gây án 6 lên. Về phần tại sao 6 lên vụ án liên quan đến 7 cái địa phương, là bởi vì cái cuối cùng vụ án, thi thể người chết thân thể ở Nagano huyện, mà chân nhưng đưa đến tỉnh Gunma. Nagano huyện cảnh sát bản bộ xem sự tình đã náo động đến lớn như vậy. Thẳng thắn đem các người Gunma cũng kéo xuống nước, quên đi kỳ thực Saitama huyện cũng là bị kéo xuống nước. Ở Tokyo phát sinh 2 lên vụ án bên trong. Trong đó đồng thời người chết quê nhà là Saitama huyện. Lấy này làm cớ Saitama huyện cũng bị kéo xuống nước, mà cùng lúc đó. Mizuma Suki chính một mặt ủ rũ đi ra Masumoto quản lý quan văn phòng Narita Misa. Sự tình cuối cùng vẫn là đã biến thành một việc huyền án. Nguyên nhân xem như là có nhiều phương diện. Một cái là một tên cảnh sát ở sở cảnh sát bên trong ngộ sashimi vong. Chuyện như vậy dù sao cũng là ảnh hưởng không được. Không tiện quy mô lớn tra án huyên náo quá lớn. Thứ hai, gần đây phát sinh liên hoàn vụ án giết người đoạt chuyện này không ít sắc thái, ba đến vậy là trọng yếu nhất. Mặt trên có người tạo áp lực mà Mizuma Suki vừa nãy đi hỏi chính mình xin nghỉ chuyện. Thế nhưng để hắn ủ rũ lý do không chỉ là kỳ nghỉ bị nhỡ. Kỳ nghỉ bị nhỡ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà là Masumoto quản lý quan đối với gần đây rất đại án kiện. Muốn đem Mori Kogoro làm cố vấn đặc biệt mời tới tham dự vụ án thảo luận. Từ khi Mizuma Suki thức tỉnh sau khi Tokyo sở cảnh sát lần thứ nhất hướng về trinh thám cầu viện mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.